Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 11, bản gấu muốn cho Bảo Thọ đạo trưởng thủ mộ phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, bản gấu muốn cho Bảo Thọ đạo trưởng thủ mộ phần. Vĩnh Nghiêu Sông có yêu ma quấy phá, dám ngăn ta tu đạo quan con đường. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này giận dữ. Yêu ma, Trịnh Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn trầm ngâm nói, nếu có yêu ma, vì sao không tìm quan phủ? Hắn đương thời cũng là công bộ quan viên. Biết được đại hạ vương triều bên trong là có thần tiên giống như nhân vật, mà kia Ngô trưởng quỹ cũng không nại nói. Vĩnh Nghiêu Sông, ở vào Quảng Sơn vực cùng Nguyên Thiên vực chỗ giao giới. Nhưng nói trắng ra là, liền cũng không về hai vực quản hạt. Nói tới chỗ này, đại gia liền đều hiểu. Nếu là Vĩnh Nghiêu Sông có bảo tàng xuất thế, chắc hẳn hai vực quan phủ đều sẽ tranh đoạt. Có thể hiện nay ra yêu ma, hai vực quan phủ đều hận không thể phủi sạch quan hệ. Miễn cho dơ nhà mình quan phủ quản lý địa giới thanh danh. Vạn nhất náo cái yêu ma ẩn hiện thanh danh, ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ. Việc này bình thường cần nơi đó quan phủ báo cáo. Mời được Liệp Yêu phủ người tu hành đến đây hàng yêu trừ ma. Bây giờ không có quan phủ báo cáo, chắc hẳn liền ngay cả Liệp Yêu phủ cũng không biết việc này. Ngô trưởng quỹ, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi động, bỗng nhiên lôi kéo Ngô trưởng quỹ đến một bên, hỏi, cái này Vĩnh Nghiêu Sông bị ngăn trở, các ngươi Thanh Nham các bị tổn thất cũng không ít a. Ngô trưởng quỹ nhẹ gật đầu, tràn đầy đắng chát, nói, ta Thanh Nham các, cùng cái khác các nhà so sánh, ưu thế lớn nhất, chính là đến từ Nguyên Thiên vực vật liệu. Bây giờ cái này hai vực giao giới ở giữa lớn nhất con đường bị yêu ma ngăn lại. Tổn thất có thể nói thảm trọng. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, lập tức nở nụ cười một tiếng, sờ sờ trơn bóng cái cằm. Cũng chính là không có sợi râu. Không phải hắn thật đúng là nghĩ vuốt râu mà cười. Đạo trưởng đây là ý gì? Bần đạo hỏi ngươi một câu. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt ngưng trọng, nói, thay ngươi Thanh Nham các dọn dẹp cái này yêu ma tà ma, đả thông hai vực con đường. Ngươi Thanh Nham các có thể cho bần đạo bao nhiêu chỗ tốt? Ngô trưởng quỹ không khỏi khẽ giật mình. Sau đó ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói, đạo trưởng có hàng yêu phục ma bản sự, cái này lại là cái có chân truyền đạo môn vũ sĩ, mà không phải giả danh lừa bịp thần côn. Cái này yêu ma gây sóng gió, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Bảo Thọ đạo trưởng thở dài, liền xem như bần đạo, chỉ sợ cũng là muốn liều lên tính mạng, trải nghiệm cửu tử nhất sinh. Lấy trọng thương thậm chí tàn tật đại giới, tài năng miễn cưỡng đưa nó cầm xuống. Ngô trưởng quỹ nghe vậy, trầm ngâm nói, không dối gạt đạo trưởng, kia Trịnh Nguyên cùng Vương Sơn là một kẻ già đời, Thanh Nham các cho ra giá cả đã là cực thấp, kiếm được không nhiều. Nhưng nếu đạo trưởng có thể thanh trừ kia Vĩnh Nghiêu Sông trở ngại. Hắn có chút cắn răng, nói, lão phu có thể làm chủ, dựa theo bây giờ giá cả, đánh lại cái chiết khấu, chỉ lấy 8 thành ngân lượng, không kiếm lợi nhuận, mà làm trước cái này nhóm đầu tiên vật liệu, sẽ đưa cùng đạo trưởng, chỉ coi kết giao bằng hữu. Bây giờ Thanh Nham các đoạn mất vật liệu truyền vận con đường, trên phương diện làm ăn tổn thất nặng nề, thật có thể khôi phục đầu này lui tới thông đạo. Đối với Thanh Nham các tới nói, dạng này đại giới là có thể tiếp nhận. Còn nữa nói, nếu như đạo sĩ này thật có bản lĩnh, có thể thanh trừ trong sông yêu ma, vậy liền đại biểu hắn không phải hạng người tầm thường. Liền xem như Thanh Nham các lão các chủ đều một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế đi kết giao dạng này nhân vật thần tiên, mà đến nay cầu đạo không cửa thành giao. Bảo Thọ đạo trưởng đem Ngô trưởng quỹ tiễn xuống núi, liền cùng Trịnh Nguyên cùng Vương Sơn dặn dò một tiếng. Sau đó hắn đi vào cũ trong đạo quan, cùng Phương Ngọc thông báo một tiếng.

Y nguyên cảm giác có chút rất không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, mi tâm hỗn độn châu run lên. Có một cỗ cô đọng vô cùng chân khí. Từ hỗn độn châu bên trong lưu chuyển ra đến. Bảo thọ đạo trưởng chỉ cảm thấy bản thân đạo hạnh nháy mắt tăng trưởng. Hẹn đồng đẳng với hắn 5 năm khổ tu. Mà từ nơi sâu xa, trong óc hắn, còn nhiều thêm một sợi cảm ngộ. Ngộ ra được một đạo pháp môn. Minh Hà chú thuật, cách chương.